Thấy tinh linh nữ vương và thất đại trưởng lão trở về, toàn thể tinh linh đều bước đến hành lễ. Bọn họ ai ai cũng hiếu kỳ nhìn mấy kẻ thuộc nhân loại như Long Nhất. Đại bộ phận tinh linh cả đời chỉ sống bên trong tinh linh xâm lâm, căn bản không hề bước ra thế giới bên ngoài, cũng chưa từng được thấy nhân loại hay chủng tộc nào khác. Tinh linh nữ vương đưa nhóm Long Nhất tới cung điện của bà. Cung điện này chẳng qua chỉ là nhà xây bằng gỗ đẹp đẽ tinh tế như bao nơi khác, trang trí bên trong mang lại cảm giác thư giãn ấm cúng vô cùng, nơi nơi rải đầy hoa tươi, quả nhiên không hổ là chủng tộc gần gũi với tự nhiên nhất. Tinh linh nữ vương mang theo Lộ Thiên Á, sau đó sai người sắp xếp nơi nghỉ cho nhóm Long Nhất ở trong một viện lạc nhỏ. Long Nhất kinh mạch tổn thương đang cần điều tức, nhằm Lộ Thiên Á đang lưu luyến không muốn rời xa mà hôn gió một cái rồi mới đi. Ai ngờ nụ hôn gió này bị tinh linh nữ vương trực tiếp bắt gặp, thấy con gái mình vừa xấu hổ vừa vui vẻ, trong lòng bực bội tới mức răng cũng ngứa ngáy. Lộ Thiên Á, đứa con ngốc ngốc nghếch nghếch này mau kể lại những gì trải qua bên ngoài cho ta nghe. Tinh linh nữ vương đưa nữ nhi vào trong phòng nghiêm mặt lại nói. Lộ Thiên Á dựa vào vai mẫu thân, lẩm bẩm, không thoải mái như bờ vai của Long Nhất, con nói gì, bởi lời Lộ Thiên Á nói quá mơ hồ, tinh linh nữ vương không hề nghe thấy nàng nói gì. Nếu như bà mà nghe rõ, không thể không mắng Lộ Thiên Á trọng sắc khinh nương được. Đâu có gì đâu, nương thân, không phải mẹ muốn nghe con kể chuyện trải qua bên ngoài sao? Con kể liền đây, khi đó con trốn ra khỏi tinh linh xâm lâm, Lộ Thiên Á mải miết kể về từng chuyện xảy ra bên ngoài. Thời gian lúc này chậm chậm trôi đi, bầu trời bắt đầu tối. Góc truyện audio.com Dần, lúc này, Lộ Thiên Á bắt đầu kể tới làm sao quen Long Nhất ở Quang Minh Thành, làm sao đội mạo hiểm tới Hoang Mãng Thảo Nguyên, kể lại chuyện Long Nhất đấu ngân bối địa Long Anh Dũng ra sao, tiếp đến là biển côn trùng huyết sắc, Lãnh U U vì cứu nàng mà rơi vào kẽ nứt không gian, rồi Long Nhất vì cứu Lãnh U U mà cũng ngã xuống đó. Cuối cùng nàng nói về khi đại quân vong linh bao vây thám hiểm trong mật thất của thành chủ, làm sao phát hiện ra mỹ nhân ngàn năm say ngủ vô song và bệnh của nàng ta. Cả một câu chuyện dài mà Lộ Thiên Á kể liên miệt không dừng miệng, lông mi cong lên tựa cánh hoa, giảng dài tới những đoạn nguy hiểm, động tác của nàng hưng phấn tới mức khiến người khác phải bật cười. Nàng mỗi lần kể tới Tần Dũng và cơ trí của Long Nhất gần như biến hắn thành một nhân vật chỉ có ở trên trời cao chứ không thuộc về mặt đất. Nghe lời miêu tả đầy màu sắc của nữ nhi, tinh linh nữ vương không khỏi cảm thấy tán đồng, cách nhận thức về Long Nhất trong lòng cũng đổi thay rất nhiều. Nghe nữ nhi kể lại, thiếu niên thần bí này tuyệt đối không phải người bình thường, hữu dũng hữu mưu, kiên quyết cứng cỏi, có thể coi như là mối duyên tốt cho con mình. Chỉ có điều thất đại trưởng lão ngoan cố phi thường, sợ rằng họ không thể đồng ý chuyện thông hôn cùng nhân loại. Nương thân, mẹ xem này. Lộ Thiên Á lắc lư ngọc thủ như thể muốn khoe gì đó, thần khí đại tự nhiên thán tức xuất hiện trên tay. Thấy đại tự nhiên thán tức không chỉ bề ngoài tinh trí vô song mà còn phát ra khí tức cường đại của tự nhiên, tinh linh nữ vương thần sắc kịch biến, run run hỏi. Cây cung này con lấy ở đâu ra thế? Long Nhất tìm thấy ở mật thất trong di thất chi thành liền đưa cho con ngay đó. Lộ Thiên Á láo lỉnh cười trả lời. Cây cung này có phải tên là đại tự nhiên thán tức không? Tinh linh nữ vương kích động hỏi tiếp. Vâng, Lộ Thiên Á gật đầu, vận ma lực lên, chỉ thấy thần cung phát ra hào quang, một dòng năm chữ như rồng bay phượng múa đồng lọ ớt hiện ra. Đại tự nhiên thán tức, đúng rồi, chính là đại tự nhiên thán tức, nó thất lạc đã 2000 năm rồi trong trận chiến lần thứ nhất, giờ đây cuối cùng đã trở lại với tinh linh tộc chúng ta. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng lướt tay qua thân cung, gương mặt thể hiện sự kích động vô cùng. Nương thân, cây cung này vốn là của tinh linh tộc chúng ta đúng không? Sao con không biết, Lộ Thiên Á hỏi, còn nhiều chuyện con không biết lắm, sau này khi con thành nữ vương rồi là biết ngay thôi. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nhìn về phía Lộ Thiên Á nói. Có chiếc cung này, ta nghĩ hôn sự giữa con và tên xú tiểu tử đó có thể nói với thất vị trưởng lão được rồi. Nương thân, mẹ làm gì mà nói mãi xú tiểu tử này xú tiểu tử nọ thế? Chàng là nữ tế của mẹ đó, Lộ Thiên Á ngọt ngào cười nói. Vừa nghe thấy hai từ nữ thế, sắc mặt tinh linh nữ vương không khỏi biến thành chút cổ quái. Cứ nhớ lại cái tên muốn làm nữ tế đó không ngờ dám chạm vào ngực mình, tâm lý bà không hiểu là xấu hổ hay tức giận, chung quy đó là một loại cảm giác kỳ quái cứ đọng lại trong lòng. Cách chương.